Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243. Xin đợi, nương nương, ngài tỉnh rồi. Khê Mộng Viên tỉnh lại thời điểm, chính là 3 ngày sau. Hài tử đâu? Khê Mộng Viên thanh âm khàn giọng. Tiểu hoàng tử rất bình an, trà sữa nhìn xem nàng ánh mắt né tránh. Đến cùng thế nào? Khê Mộng Viên nhìn xem bánh gát tô trà sữa thần sắc đều không đúng lắm. Trong lòng máy động, quý phi nương nương, tiểu hoàng tử bị thái hậu ôm đi, tiểu tranh tử bịch một chút quỳ trên mặt đất. Bôi nước mắt, thái hậu ôm đi, Khê Mộng Viên thì thào lặp lại, là hoàng. Hoàng thượng hạ lệnh để thái hậu nhận nuôi, tiểu tranh tử nức nở nói. Hoàng thượng đâu, ta muốn gặp hắn, khô cạn cánh môi, mặt mũi tái nhợt, suy yếu bất lực thân thể. Để Khê Mộng Viên không nói một chữ đều khó khăn như vậy. Hoàng thượng tại nhu phi nương nương kia, tiểu tranh tử không đành lòng nhìn chủ tử thương tâm. Dáng vẻ. Nhưng là càng là không đành lòng nhìn nàng bị mơ mơ màng màng. Hoàng thượng 3 ngày này bồi tiếp lệ phi nương nương cùng đại hoàng tử ngựa đua, bồi tiếp nhu phi liệu chiêu viện dạo chơi công viên, bồi tiếp nhã phi ngắm hoa, còn có Hà Tung Y các nàng. Đừng nói nữa, Khê Mộng Viên suy yếu đánh gậy tiểu tranh tử. Các ngươi ra ngoài đi, ta tự mình một người yên lặng. Khê Mộng Viên đem chăn mền kéo lên. Được đầu, nước mắt xẹt qua bên tai. Nàng cho là nàng thống khổ như vậy, sinh hạ con của bọn hắn, hắn sẽ ở một bên thủ hộ. Nàng cho là nàng sẽ thấy con của mình bộ dáng khả ái bị hắn ôm. Nàng cho là nàng sẽ thấy hắn lo lắng ánh mắt. Nàng cho là hắn sẽ ôm nàng cùng với nàng nói nhỏ, Viên Nhi, chịu khổ, nhưng là kết quả lại là, nàng tại sinh con, hắn tại những nữ nhân khác nơi đó hàng đêm sinh ca. Một nhà đoàn viên, tình thơ ý họa, đúng vậy a, nàng quá ngu, là vô tình nhất đế vương gia. Nàng làm sao lại cho là hắn liền thật yêu chiếm hữu nàng, cái này không còn gì khác nữ nhân. Từ bỏ kia cả vườn kiều hoa, bình thường nam nhân đều sẽ xuất quỹ, huống chi là đế vương đâu. Nàng thật sự là tiểu thuyết tình cảm cùng thần tượng kịch đã thấy nhiều. Coi là cao phú soái chỉ thích đơn thuần đáng yêu cô bé lọ lem. Nghĩ đến trên mạng nói ngốc bạch ngọt nữ chính cùng sâu tạc thiên nam chính tình yêu, lúc ấy khịt mũi coi thường nàng thật là một lần ngốc bạch ngọt. Trời thật cùng đế vương yêu đương. Giờ khắc này nàng phảng phất bị một gậy gõ tỉnh. Nương nương, bạch chỉ cô cô tới, mời nàng vào đi. Khê Mộng Viên xoa xoa nước mắt, dị thường tỉnh táo nói. Phải, quý phi nương nương, nô tỳ là tới lấy sữa. Nhị hoàng tử hắn không chịu bú sữa nương sữa. Thái hậu nàng đành phải để nô tỳ đến đây lấy ngài sữa thử một chút. Bạch chỉ thi lễ một cái. Nhị hoàng tử, hắn, còn tốt chứ? Khê Mộng Viên dựa vào gối mềm, nhẹ giọng hỏi. Nhị hoàng tử sinh non, thân thể gầy yếu, mấy ngày nay có chút không tốt, quý phi nương nương rảnh rỗi có thể đi nhìn xem Mon Sơ. Bạch chỉ treo tiêu chuẩn mỉm cười. Ta có thể đi nhìn hắn. Khê Mộng Viên hơi hơi kinh ngạc, nàng coi là hài tử nàng sẽ không còn được gặp lại. Không nghĩ tới cái kia không biết lai lịch thái hậu thế mà hảo tâm như vậy. Đúng vậy, quý phi nương nương, tùy thời xin đợi ngài đến Thanh Tử Cung. Bạch chỉ cười cười, thi lễ một cái, tự hành lui xuống. Nhị hoàng tử trăng tròn không có lớn xử lý, thái hậu cùng hoàng đế đều không có có mặt, nhị hoàng tử chỉ có nhã phi ông đi lễ. Trăng tròn về sau, Khê Mộng Viên trong tháng cũng làm xong. Nương nương, hôm nay có thể đi nhìn nhị hoàng tử, trà sữa cho Khê Mộng Viên mặc vào quý phi là cát phục. Chỉnh lý tốt nàng vật, trang sức. Được Khê Mộng Viên sửa sang trên đầu vật, trang sức. Mắt nhìn trang điểm trong hộp phượng đầu châm, yên lặng khép lại. Một tháng này, quân tử Việt trăng tròn gặp qua nàng. Hết chương.